chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1937, Hương Lăng Thịnh nổi giận. Vương Đại Đông một trận bất đắc dĩ, đối với cái này tiểu ma đầu, hắn cũng thật không biết nên làm cái gì, vừa mới nụ hôn này, đã coi như là vượt biên a. May mắn chính mình là tiểu hài tử bộ dáng, lắc đầu, nói ra, hiện tại có thể cho ta tiền a? Nạc, trong tấm thẻ này vừa tốt có 100.000, là ta lưu giữ mấy tháng tiền tiêu vặt. Lâm Thi Nhi đem một thẻ ngân hàng đưa qua, mặt mũi tràn đầy không muốn. Cái kia tạ, Vương Đại Đông có chút cảm động, không nghĩ tới, tiểu nha đầu này vậy mà cũng có thể lưu giữ được tiền. Gặp Vương Đại Đông một mặt cảm động bộ dáng, Lâm Thi Nhi nhất thời bĩu môi nói, lừa ngươi, là ta làm tổng giám đốc thời điểm vụng trộm tìm tài vụ cho ta hoa. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, rất nhanh, Vương Đại Đông đem thẻ ngân hàng đưa cho Vương Đình Đình. Đình Đình tỷ, số tiền này ngươi cầm trước, về sau muốn là không có tiền, tìm ta lấy. Vương Đại Đông khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên tràn ngập nghiêm túc. Yêu nghiệt, tuyệt đối yêu nghiệt, ta nói Thi Thi a, tiểu yêu này nghiệt, đến cùng là từ nơi đó đến. Nơi xa, Chu Đồng Vũ nhìn qua Vương Đại Đông cùng Vương Đình Đình hai người. Nhịn không được tán thán nói, trước đó Chu Đồng Vũ thì có loại bị Vương Đại Đông cho trêu chọc cảm giác. Lúc này nhìn đến Vương Đình Đình cái kia một mặt hận quân sinh quá muộn biểu lộ, trong lòng không khỏi cảm khái, tiểu yêu này nghiệt sau khi lớn lên, tất thành đại yêu nghiệt. Chu Đồng Vũ, ngươi có muốn hay không mặt, đối với một đứa bé cũng có thể hoa mắt si. Lâm Thi Nhi nhạy cảm bắt được Chu Đồng Vũ biểu hiện trên mặt, châm chọc nói, may mắn hắn chỉ là tiểu hài tử. Hắn muốn không là tiểu hài tử, chỉ sợ ta thì không chỉ là hoa mắt si đơn giản như vậy. Chu Đồng Vũ tính cách là thuộc về loại kia, tương đối thẳng thắn, không che giấu chút nào nói ra. Đúng, Đình Đình tỷ, ngươi đến cùng là thiếu người nào tiền? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi, hắn cảm giác, sai sử Vương Đình Đình làm như vậy người khẳng định cùng hắn có thù. Nếu không vì cái gì làm loại kia hại người không lợi mình sự tình. Là Kiều Tử Phong, Vương Đại Đông ánh mắt hơi hơi nheo lại. Hắn không phải cái ưa thích gây chuyện người. Nhưng nếu như có người tìm hắn để gây sự, vậy coi như trách không được hắn. Muốn để lại cho hắn tâm lý. Muốn phá hủy hắn nhân sinh. Chậc chậc, xem ai ác hơn một điểm. Xế chiều hôm đó, Kiều Tử Phong liền bị người cho đánh ngất xỉu dùng bao tải bao bọc đầu. Sau đó bị giam tiến một gian suất tô ốc bên trong. Chờ hắn tỉnh tới thời điểm, phát hiện mình chính nằm ở trên giường. Quần tựa hồ bị người đào. Hắn cảm giác mình phía dưới tựa hồ có chút sảng khoái. Cúi đầu xem xét, nhất thời hoảng hốt. Chỉ gặp một người dáng dấp cao lớn vạm vỡ mập nữ nhân mập chính nằm ở hắn phía dưới. Nữ nhân mập tựa hồ phát hiện Kiều Tử Phong tỉnh, ngẩng đầu hướng về hắn vũ mị cười một tiếng. Soái ca, thoải mái không? Nôn, nhìn đến nữ nhân mập cái kia một thân thịt mỡ, cùng như hoa tỷ giống như tướng mạo, trả đối với hắn vũ mị cười. Kiều Tử Phong lập tức liền có loại muốn nôn mửa xúc động. Hắn muốn chạy trốn, lại bị người cưỡng ép cho đặt tại trên giường. Lúc này, Kiều Tử Phong mới phát hiện, hắn đã bị 10 cái cao lớn thô kệch, cao lớn vạm vỡ, thuần một sắc, như hoa tỷ, cho vây quanh, như hoa đám tỷ tỷ nguyên một đám chảy nước bọt, hận không thể đem hắn cho nuốt vào. Cứu mạng a, cứu mạng a, Kiều Tử Phong điên cuồng giống to. Có thể mặc cho hắn gọi rách cổ họng cũng không ai để ý đến hắn. 10 cái như hoa tỷ thay nhau ra trận. Đối với Kiều Tử Phong tới nói, đêm nay nhất định là một đêm không ngủ. Tỷ phu, ngươi cái này cũng quá hung ác a. Phòng cho thuê bên ngoài. Lâm Thi Nhi một vừa nuốt nước bọt, Một vừa nhìn nuốt mây nhà khói Vương Đại Đông nói ra, tuy nhiên miệng bên trong nói như vậy, có thể Lâm Thi Nhi trên mặt cũng rất hưng phấn. Chỉnh người cái gì nàng thích nhất, đoán chừng qua hôm nay Kiều Tử Phong nhìn thấy nữ nhân thì sẽ biết sợ. Loại này người phim truyền hình bên trong đồng dạng chỉ có thể sống một tập hợp, để hắn sống hai tập hợp, đó là lão tử đối với hắn ban ơn. Vương Đại Đông lạnh lùng nói ra. Lúc này điện thoại đột nhiên vang, lại là Tô Oánh đánh tới. Vương Đại Đông hắng giọng, cố ý mô phỏng chính mình trước kia thanh âm nói ra. Huy Tô đại mỹ nữ, chuyện gì a? Ai? Vương Đại Đông, ra đại sự, ngươi nhanh tới công ty một chuyến đi. Tô Oánh có chút lo lắng nói ra. Đừng có gấp, từ từ nói, đến cùng làm sao? Vương Đại Đông thần sắc khẽ biến. Hương Lăng Thịnh đến công ty tới. Tới thì tới thôi, ngươi khẩn trương cái gì? Vương Đại Đông thản nhiên nói. Không phải liền là một cái Hương Lăng Thịnh, về phần một bức như Lâm Đại Địch bộ dáng sao? Nàng nói, nàng hôm nay nhất định phải gặp ngươi, nếu không liền đem Thi Nghiên sản phẩm bên dưới. Bây giờ trải qua hơn tháng vận doanh, Thi Nghiên tập đoàn sản phẩm tại trên Internet lượng tiêu thụ đã dần dần lên, đã trở thành Thi Nghiên tập đoàn trọng yếu tiêu thụ con đường. Nếu như lúc này bên dưới, chẳng những hội tổn thất đại lượng tiền tài, rất có thể để vừa mới lên nhân khí rơi xuống hồi lúc trước. Vương Đại Đông ban đầu là hứa hẹn Hương Lăng Thịnh một tháng vì nàng bó xương một lần. Nhưng phi thường không khéo là, mỗi lần Hương Lăng Thịnh có thời gian, hắn liền không có thời gian. Hắn có thời gian thời điểm Hương Lăng Thịnh lại không thời gian. Bởi vậy đi qua nhanh hơn nửa năm, hắn một lần đều không có cho Hương Lăng Thịnh bó xương. Hôm nay rốt cục tìm tới cửa, muốn là đang sử dụng hộp đồng toái phiến trước đó, hắn tự nhiên không sợ Hương Lăng Thịnh tìm tới cửa. Nhưng là bây giờ, hắn tuy nhiên còn có thể bó xương, có thể bộ dáng này, làm sao đi gặp Hương Lăng Thịnh? Người ta căn bản thì sẽ không tin tưởng được chứ. Lâm Tổng đâu? Lâm Tổng nói thế nào? Vương Đại Đông khẽ cau mày nói. Lâm Tổng nói ngươi có chuyện đi không? Tô Oánh nói. Lâm Thi Nghiên nói như vậy, tự nhiên là bởi vì Vương Đại Đông biến thành tiểu hài tử duyên cớ. Có thể Hương Lăng Thịnh hôm nay là quyết tâm, không phải muốn gặp được Vương Đại Đông không thể. Thậm chí thả ra muốn đem Thi Nghiên sản phẩm bên dưới lời nói tới. Đối mặt Hương Lăng Thịnh uy hiếp, Lâm Thi Nghiên cũng không có thỏa hiệp. Lâm Thi Nghiên không thỏa hiệp hơn nữa còn để Tô Oánh cũng không cho phép tìm Vương Đại Đông. Nhưng nếu như Lan Mỹ Nhân thật đem Thi Nghiên sản phẩm loại bỏ, tổn thất coi như lớn. Nói không chừng về sau còn muốn cùng Lan Mỹ Nhân hợp tác thì khó. Bởi vậy nhịn không được vẫn là cho Vương Đại Đông gọi điện thoại. Vương Đại Đông cũng là có chút khó khăn. Hắn hiện tại không thích hợp đi gặp Hương Lăng Thịnh, nhưng hắn vô cùng giải Hương Lăng Thịnh tính khí. Hôm nay nha là không gặp được hắn, thật có khả năng đem Thi Nghiên sản phẩm loại bỏ. Thi Nghiên tại trên Internet tiêu thụ thật vất vả mới có khởi sắc, hiện tại loại bỏ, quả thực cũng là hủy diệt tính đả kích. Do dự nửa ngày, chỉ có thể kiên trì đi gặp Hương Lăng Thịnh. Kết quả là Vương Đại Đông tự mình gọi điện thoại hẹn gặp Hương Lăng Thịnh. Trong điện thoại, Hương Lăng Thịnh tương đương bất mãn. Chính mình hợp tác với Thi Nghiên, hoàn toàn vi phạm nàng phong cách. Cho Thi Nghiên to lớn để lợi không nói, trả miễn phí trợ giúp Thi Nghiên tập đoàn quảng bá. Không phải vậy Thi Nghiên có thể tại ngắn ngủi mấy tháng thì làm đến tiêu thụ lật vài phiên. Có thể từ khi cả hai hợp tác về sau, cơ hồ thì chưa thấy qua Vương Đại Đông mấy lần. Nói tốt giúp nàng giải quyết bộ mặt vấn đề, cũng không có thực hiện. Dựa theo nàng Hương Lăng Thịnh phong cách, sớm nên giết tới trên cửa tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt Thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ,